Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1129, phỏng chừng tên nhóc dạ lê kia đã tra được. Góc truyện audio.com, editor, Mai, Thịnh Vị Ương là lo lắng Hoàng Phủ Bạc Ái lại đánh nhau với em. Cho nên lấy cớ đưa cà phê đi lên nhìn xem, giảm bớt không khí một chút, chỉ là, nhìn trạng thái vừa rồi. Hai cha con bạo lực này giống như đạt thành nhất trí gì đó. Cảm giác ngũ quan khuôn mặt lộ ra tinh thần đồng bộ nha. Thịnh Vị Ương lại cười ngọt ngào xinh đẹp với Hoàng Phủ Bạc Ái. 3 tuổi, em, vậy các người tiếp tục trò chuyện đi. Em đi xuống, Hoàng Phủ Thí rất ghét bỏ vẫy vẫy cánh tay. Hoàng Phủ Bạc Ái trưng trở về. Sau đó giữ chặt tay nhỏ bà xã nhà mình hôn hôn. Hoàng Phủ Thí nhìn đến điên cuồng xoa da gà nổi lên. Chờ Thịnh Vị Ương đi ra ngoài. Sáng ngời có thần liếc xéo Hoàng Phủ Bạc Ái. Vẻ mặt nhìn người ngoài hành tinh. Tiểu xúc sinh, mày lại là dính người như vậy. Còn có càng dính người hơn. Mặt Hoàng Phủ Bạc Ái không có biểu tình liếc mắt. Lạnh lùng hừ một tiếng. Ông có muốn thử một chút không? Hoàng Phủ Thí cố gắng nhịn xuống xúc động một dép lê bay qua. Mắng một câu cút, Hoàng Phủ Bạc Ái lại nhìn báo cáo giám định DNA trong tay. Lão già thúi, dạ lão biết Tiểu Vị Ương là con gái ông ta chưa? Sắc mặt Hoàng Phủ Thí chợt u ám, phỏng chừng tên nhóc dạ lê kia đã tra được, dạ thần thương hẳn là đã biết, phỏng chừng sắp kích động đến bệnh tim tái phát. Ừ, Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng lên tiếng, nghe không ra ngữ khí. Cách chương.